Thái cổ cuồng ma, chương 1273 tiên trùy đạo nhân. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên tiếp nửa năm Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ rất nhiều toái phiến bên trong qua lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không biết những thứ này giới chi toái phiến từ nơi nào bay tới, càng không biết giới chi toái phiến vì sao lại đột nhiên tập hợp ở chỗ này. Nhưng Tần Vũ có thể xác định là, những thứ này giới chi toái phiến phần lớn cũng không có người giao thiệp với, trong đó cũng hàm chứa tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh bạch một điểm này Tần Vũ như thế nào sẽ lãng phí thời gian. Cơ hồ đều là điên cuồng thua cắt giới chi toái phiến bên trong tạo hóa. Ngày hôm đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đang chuẩn bị từ một cái giới chi toái phiến bên trong đi ra lúc đột nhiên sững sờ ở, hắn quan sát tỉ mỉ đến cách đó không xa một khối giới chi toái phiến kinh nghi bất định đạo. Những thứ này giới chi toái phiến giữa khoảng cách vì sao càng ngày càng gần. Cái tình huống này Tần Vũ trước liền nhận ra được nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này lần nữa chắc chắn Tần Vũ không chỉ có kinh nghi bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là có một cổ lực lượng đem các loại giới chi toái phiến cũng hợp lại hiểu ra sao? Tần Vũ tự lẩm bẩm, mơ hồ cảm thấy ẩn chứa trong đó nào đó đại bí mật. Bất kể, ở lại tạo hóa mộ thời gian không nhiều, hay là trước tìm tạo hóa đi. Tần Vũ nói nhỏ, liền lại tiếp tục bay vào một khối khác giới chi toái phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 tháng sau, Hoàng Kim Nhiêu đạp không mà đứng, diện mục âm tình bất định nhìn chăm chú phía trước, tại hắn phía dưới 4 phía, là khắp nơi hài cốt tàn đao kiếm gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở những hài cốt này bên trong, có một cỗ thi thể phá lệ nổi bật. Thi thể này chừng cao 70-80 trượng, nửa quỳ ở hài cốt trong đống, giống như ngồi sơn nhạc nguy nga. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng bắp thịt cả người như cũ cao long, tựa như từng cái rồng có sừng dán trên người, phảng phất hàm chứa xé rách thiên địa chi lực, chân toái tinh thần chi lực. Hắn mặc không biết tên gia thú dữ, gia thú hư hại, hiện đầy mặc máu tươi màu đen, hắn ngửa quỳ ở nơi đó, đến chết đều không nguyện ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trên cổ rỗng tuếch nhưng là bị người cưỡng ép chém tới đầu, ở tại trên cổ không gian bốc hơi lên, sợ rằng, trong cơ thể còn hàm chứa bảng bạc khí huyết. Hoàng Kim Nhiêu nhìn chăm chú cự nhân thi thể âm tình bất định sắc mặt dần dần dữ tợn, hắn hít sâu một cái, đi chậm chạp rơi xuống đất, đi tới cự nhân trước mặt trực tiếp 2 đầu gối quỳ xuống đất đối với cự nhân 3 gõ 9 lạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng hoang man tộc đời thứ 23 man tộc tộc trưởng khủng long chi tôn man đỉnh bái kiến tổ tiên. Hoàng Kim Nhiêu thanh âm lang lãng, ông, cự nhân thi thể trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Nhiêu ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác giới chi toái phiến bên trong, Ôn Đắc Đạo ngửa đầu nhìn chăm chú một tòa sơn nhạc nguy nga. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com nói cho đúng là một tòa khổng lồ hung thú dáng đạt tới vạn trượng, giống như đạo có thể chống lên thiên địa như núi lớn. Để cho Ôn Đắc Đạo vẻ mặt kinh nghi bất định là hung thú diện mục dữ tợn, cả người bao phủ sóng gợn lăn tăn ánh sáng, những ánh sáng này lại ngưng tụ thành long hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn từ đằng xa tựa như nhất điều long đem hung thú nhốt ở, Ôn Đắc Đạo nhìn chăm chú khổng lồ hung thú, lại nhìn sóng gợn lan tăn, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, hồi lâu sau, hắn chậm chạp bay lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, đến cao vạn trượng không, đi tới hung thú đỉnh đầu. Lại thấy hung thú đỉnh đầu thậm chí có một cái phủ phục cùng phong cách cổ xưa dây cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, Ôn Đắc Đạo cao mày trầm tư. Hồi lâu sau, hắn rơi vào phủ phục trên, chậm chạp ngồi xếp bằng xuống, cầm lên dây cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn đụng chạm dây cương trong nháy mắt, một cổ bàng bạc lực lượng mang theo lẻ tẻ trí nhớ xông vào trong đầu. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo cơ hồ phải đem giới chi toái phiến chấn vỡ tiếng gầm hung nổ tung. Đảo mắt cách cửu đại tiên vực biến thiên đạt tới thời gian 2 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. các thế lực lớn giữa tranh đoạt rũ diễn rũ liệt, bởi vì rất nhiều địa phương đều có không chiếm được vật xuất thế, cho tới dĩ vãng những thứ kia bế quan tu sĩ toàn bộ đều chạy tới các nơi tìm kiếm tạo hóa. Ở các trong chủ thành lớn, tu sĩ cơ hồ đều là đầy ắp cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong lúc này, có không ít tu sĩ bén nhạy phát hiện có lai lịch bí ẩn, nói năng không tầm thường thanh niên tu sĩ thành đoàn kết bạn, bọn họ phát ra khí tức cũng so với cùng cảnh giới mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Những người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, phàm là trêu chọc đến bọn họ bất kể thân phận gì đều sẽ làm đường phố chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm truyền ra những người này rất có thể là tới từ một cái khác thần bí thiên địa lúc khiến cho vô số tu sĩ rung động, vừa nghĩ tưởng đến gần những tu sĩ này hỏi thăm liên quan tới một thế giới khác lại không dám quá mức đến gần, rất sợ sẽ bị bóp chết. Ở cửu đại tiên vực ám triều dũng động lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại tinh thần, thiên huyền tinh thần, tiên trùy cổ thành. Tự lần trước hồng hoang cấm địa vị trí tranh đoạt chiến sau tiên trùy cổ thành lần nữa nghênh đón phồn hoa, đến từ bốn đại tinh thần các thiên vực cường giả tập hợp thành này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà toàn bộ trong thành lớn, không có chỗ nào mà không phải là đang nghị luận quan vào hư không cổ lộ chuyện. Lần này là ngàn năm một thuở cơ hội a, chẳng những có tinh thần cổ tông tinh thần tử, lục gia tiên nữ lục vũ hàn dẫn đầu, càng tin đồn kia cầm lên hồng hoang tiên trùy cường giả thần bí cũng sẽ gia nhập trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc a, lần này chỉ có tiên cảnh tu vi phương có thể tham dự tiến vào hư không cổ lộ, nếu không ta cũng muốn đi a, gocchuyenaudio.com. Bây giờ đi hay lại là quá liều lĩnh, những năm gần đây, chết ở trên hư không cổ lộ người không biết bấy nhiêu, lý do an toàn, là đem tu vi tăng lên tới tiên cảnh đỉnh phong ở tiến vào bên trong a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, như quả không ra ngoài dự liệu, muốn không bao nhiêu năm tuyệt đối còn sẽ có một đại ba tu sĩ sẽ trọng tàu hư không cổ lộ cho nên, hiện tại đang cố gắng tu luyện còn kịp a, bỏ qua lần này, liền không thể bỏ qua lần kế. Ở tiên trùy cổ thành nghị luận ầm ĩ lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái sang trọng phủ đệ trong đại sảnh, nơi này tụ tập mấy trăm tên tu sĩ cơ hồ đồng loạt tiên cảnh một kiếp tu sĩ. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ phát hiện trong những người này có hơn nửa đều là hắn người quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như ngôi sao cổ tông tinh thần tử, lục gia tiên nữ lục vũ hàn, giao trì thánh tử quý trường không, lý cầu tử, đại đạo tiên tông phong viêm, bất diệt diệp gia diệp phong, đế vương doanh gia đế tử doanh hạo, côn lôn vô diện nhân, thiên cơ thánh tử thiên ma tiên tông bạch long tượng vân vân. Ngày xưa cùng tiến vào hồng hoang cấm địa thanh niên yêu nghiệt hầu như đều đủ tụ tập ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngồi ở phía trên nhất là chính là tinh thần tử cùng ngày xưa so sánh, bây giờ tinh thần tử mặc dù dung mạo như cũ tuổi trẻ, nhưng trên người lộ ra trầm ổn ý, những năm gần đây, hắn đã bắt đầu chấp trường tinh thần cổ tông, nếu như không phải là lần này cảm nhận được tiên duyên, sợ rằng, muốn không bao lâu liền chân chính chấp trường tinh thần cổ tông, vinh đăng bốn đại tinh thần quyền lực đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này cùng nhau đi tới hư không cổ lộ người, đã có hơn 8.000 người ghi danh, 3 tháng sau liền lên đường đi hư không cổ lộ đi chư vị, đem hết toàn lực chuẩn bị càng nhiều đan dược để phòng bất cứ tình huống nào. Tinh thần tử thoại ngữ hùng hậu đảo, lời nói không rơi, tinh thần tử lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên một tên thanh niên, đảo. Lý Ngư, ngươi đi truyền lời cho tiên trùy đạo nhân, 3 tháng sau liền lên đường, để cho hắn chuẩn bị một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cầm lên tiên trùy chi người lai lịch bí ẩn, không người biết tên, người ngoài cũng không ngừng kêu hắn là tiên trùy đạo nhân. Dạ, sư tôn, thanh niên mặc áo trắng kia cung kính gật đầu, liền xoay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được chư vị các tựu các vị đi, tinh thần tử lạnh nhạt nói, liền chậm chạp trong đại điện tu sĩ rối rít rời đi, bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở tiên trùy cổ thành, một đạo tục tằng âm thanh âm vang lên. Lý Thiên Cơ, người có muốn hay không tính lại một lần a, nhìn xem rốt cục là hung hay lại là cát, có thể hay không gặp phải Tần đại ca, đừng đến cái gì phúc hề họa thật sự y theo cái gì, người nói có đúng hay không a, Tuyết Nhi biểu muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.